Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, nghịch thời gian hành lang. Mỹ Vị Phong Nga bụng lấy phần bụng miệng vết thương, chậm rãi về phía trước di động tới. Phía sau hắn vách tường cùng mặt đất mục nát tốc độ dần dần tăng nhanh. Sàn nhà đã nứt ra đến trước người, nóng rực khí tức nướng phần lưng có chút nóng lên. Không trung vang lên quái dị, khó nghe, giống như tạp âm két, quái âm, nhưng Mỹ Vị Phong trên mặt của ngỗng lại không có nửa phần hoảng hốt, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Sở hữu người chơi tại tiến nhập ác mộng phó bản, thực sự không phải là sử dụng chính mình ngoại giới thân thể khỏe mạnh độ, mà là mượn ác mộng nhân vật chính toàn bộ thuộc tính. Thay lời khác mà nói, chính là mọi người đã chịu đến thương thế. Tương đồng tốc độ di chuyển ở dưới khỏe mạnh độ đều là tương đồng. Mỹ Vị Phong Nga vô cùng vững tin, mình đã tránh khỏi sở có khả năng rơi xuống khỏe mạnh độ cạm bẫy. Hắn thậm chí không có gia tốc qua mấy lần. Trước mắt hắn khỏe mạnh giá trị, không hề nghi ngờ là dưới tình huống bình thường. Đến tầng thứ tư thì tối ưu trạng thái. Ta và các ngươi nói, các ngươi không muốn cười. Ta đây đã là hoàn mỹ bắt đầu. Mỹ Vị Phong Nga liếc qua mưa đạn, a chào cười một tiếng. Các ngươi tin hay không? Đều chính các ngươi đánh thời điểm. Đánh tới tầng này huyết tất không có khả năng so với ta nhiều. Tại cái này phó bản trong, địch nhân đánh ta nhóm đều là miễu sát. Cũng chính là, tại cái này phó bản trong khỏe mạnh độ bản chất hàm nghĩa. Trên thực tế chính là gia tốc cự ly. Ở bên ngoài quan sát trực tiếp trung kỳ nghe vậy. Gật gật đầu, Mỹ Vị Phong Nga nói đích xác không sai. Trên thực tế, đây là trung kỳ tại lần đầu tiên tiến nhập ác mộng hành lang triển lãm tranh thời điểm liền ý thức. Được vấn đề, Amos mặc dù là nội tạng bị thương, nhưng hắn ở trong hành lang triển lãm tranh, tựa hồ là có thể tiếp tục tính hồi phục khỏe mạnh cùng thể lực. Hắn nếu như bảo trì bất động hay là chậm chạp di động, khỏe mạnh độ rơi xuống tốc độ sẽ rất chậm rất chậm. Nhưng hắn chỉ cần gia tốc di động, khỏe mạnh độ sử dụng hạ thấp, hắn chạy càng nhanh hơn, khỏe mạnh độ hạ thấp lại càng nhanh. Nói cách khác, tại cái này phó bản, các người chơi chỉ có thể nắm giữ nhất hạng mấu chốt tài nguyên. Đó chính là có thể gia tốc cự ly. Ta đem cái này phó bản, trước mắt mới chỉ tất cả cạm bẫy cùng truy đuổi chiến chia làm 3 loại. Mỹ Vị Phong Nga một bên về phía trước thong thả bước nhanh đi lại, một bên đồng thời còn có thể có dư lực đối với ngu ngốc sâu đám bạn trên mạng bảo trì nói chuyện. Phiếm, loại thứ nhất là hiện tại như vậy, chạy chậm liền có thể thông qua trình độ. Loại thứ hai là tương tự đèn treo rơi xuống, đại truy ca tường đổ triển khai mà vào kịch liệt truy đuổi chiến tình huống. Ở dưới tình huống này, phải tốc độ cao nhất chạy trốn. Nếu như tại đèn treo rơi xuống thì do dự. Hay là đại trùy ca tường đổ mà vào về sau không có tốc độ cao nhất chạy trốn. Ít nhất cũng sẽ bị thương. Hơi không để lại ý liền sẽ chết. Loại thứ ba, thì là vừa vặn tầng kia đại trùy ca đồng dạng tình huống phải xử lý cơ chế. Đây không phải là tạp bác, mà là nhất định cơ chế. Lá thư này tại ngoài cửa sổ. Hắn chính là để cho ngươi đọc nếu ta đoán không lầm. Đại trùy ca xuất hiện lúc kia. Hẳn phải là cầm đến tín, mở ra tín, xem xong thư thời gian, nếu không nhìn tín trực tiếp sững sờ chạy, cũng chỉ có thể chuyển biến thành loại tình huống thứ hai. Có thể luôn khỏe mạnh độ là có hạn, một khi lựa chọn tốc độ cao nhất chạy trốn cưỡng ép thông qua cơ chế. Chẳng khác nào là dùng phục sinh tệ đổi mới một ít cảm giác. Này tự sẽ khiến bọn họ vô pháp chân chính qua cửa. Tối đa cũng chỉ là nhiều hơn nữa thông qua một tầng. Tiến nhập tầng tiếp theo ác mộng mà thôi. Trung kỳ nghe vậy, gật gật đầu. Đúng vậy, đúng là như thế. Mỹ Vị Phong Nga nói không sai. Hắn qua cửa tầng thứ ba lần kia qua cửa kinh lịch. Chính là tại đèn treo hạ xuống xong. Hơi do dự một chút. Bởi vì hắn cảm thấy nếu như phó bản hội mất trí nhớ. Phía trước mấy tầng cạm bẫy chắc có lẽ không rất khó khăn. Hơi gia tốc hẳn có thể thông qua, kết quả chính là hắn bị đèn treo chảy ra. rơi xuống một chút khỏe mạnh độ. Đồng thời miệng vết thương gia tăng, cũng trực tiếp ảnh hưởng tới hắn tốc độ di chuyển. Nhưng Trung Kỳ ý thức được phó bản độ khó. Hắn tại tầng thứ 2 bị đại truy ca truy đuổi thời điểm liền không chút do dự dùng tốc độ cao nhất. Này trực tiếp đưa đến hắn tại tầng thứ 3 thời điểm. Khỏe mạnh độ đã không đủ để hắn tốc độ cao nhất xông qua hành lang. Đúng vậy, Trung Kỳ tại tỉnh táo lại. Tầng thứ nhất trước dùng ngón cái đo đạc một chút hành lang trưởng cùng rộng. Lại chính xác khống chế bộ pháp độ rộng. Cũng là bởi vì hắn không biết Amos chính xác chiều dài cánh tay cùng bước dài. Vì có thể dự đoán đo đạc về sau mỗi một tầng hành lang chiều dài. Xác định chính mình khỏe mạnh độ đầy đủ gia tốc thông qua hành lang. Hắn trước đó ghi chép số liệu. Cho nên, tại tầng thứ 3 thời điểm Trung Kỳ mới chọn đi cái kia không có họa lối rẽ. Này không chỉ là tiến công chiếm đóng ảnh hưởng. Bởi vì Trung Kỳ lúc đó liền vững tin. Nếu như gặp lại một lần truy đuổi giống nhau chiến, còn sót lại khỏe mạnh độ cũng đã tất nhiên không đủ để vọt tới tầng tiếp theo. Cũng trời đưa đất đẩy làm sao mà tiến nhập hành lang triển lãm tranh. Ires, Morris, Mỹ vị phong Nga kỹ pháp, cùng Trung Kỳ có chút tương tự. Bất quá bởi vì người chơi có thể thu hình lại, không lo lắng cho mình mất đi ký ức. Bọn họ đánh sử dụng lớn mật một ít. Nói thí dụ như, Mỹ vị phong Nga chính là đang đánh cuộc. Hắn đánh bạc nếu như chính mình khỏe mạnh độ là đầy. Liền tuyệt đối không có khả năng bởi vì chạy bất quá nguyên nhân mà chết ở trên nửa đường. Nếu như hắn đều chạy bất quá sau lưng ác ma cùng chó săn. Liền căn bản không có khả năng có người chạy trốn qua. Trừ phi ác ma này cùng chó săn. Còn có cái khác cơ chế. Mà cho dù hắn chết tại cơ chế. Các người chơi cũng có thể thấy được cơ chế nội dung. Vậy hắn cũng không hổ. Quả nhiên, đặc thù cơ chế thật sự tới. Tại Mỹ vị phong Nga chạy chậm lấy hành lang đến trung tiến thời điểm. Những mục nát đó tan hoang dấu vết. Gần như đã lan tràn đến cuối hành lang. Dưới chân hắn sàn nhà cọt kẹt rung động. Lảo đảo, phảng phất tùy thời có thể một cước đạp không. Rơi xuống. Có thể hắn như cũ tin tưởng vững chắc Ires trên thư cho ra nhắc nhở không phải về đầu. Này có lẽ coi như là một loại tư duy theo quán tính. Chính mình trăm cây nghìn đắng cầm đến manh mối. Sử dụng càng thêm tin tưởng. Nhưng Mỹ vị phong Nga cũng thực tại không có biện pháp gì. Này dù sao cũng là khai hoang. Đã chết tại cơ chế gì gì đó. Quá bình thường. Nhưng hết thảy tại Mỹ vị phong Nga chạy qua trung tuyến. Đột nhiên liền cải biến Mỹ vị phong Nga vẻ mặt mộng bức nhìn xem trên sàn nhà vết bẩn không được. Tiến về phía trước, mà là bắt đầu hướng lui về phía sau. Dưới chân hắn mục nát sàn nhà, cũng như là thời gian đảo lưu bắt đầu phục hồi như cũ. Mấu chốt nhất chính là, hắn bên tai trước kia khó nghe cực kỳ. Giống như từ thâm uyên bên trong truyền đến âm nhạc, đột nhiên biến thành du dương violin âm thanh. Hắn ngơ ngác một chút, bước chân theo bản năng ngừng nửa bước, nhưng ngay tại hắn sau khi dừng lại, Mỹ vị phong Nga đột nhiên phát hiện, thời gian phảng phất đình trệ, vết bẩn không được về phía trước di động, cũng không được hướng di động về phía sau, mục nát sàn nhà không được khuếch tán rạn nứt, cũng không lại bắt đầu phục hồi như cũ, bên tai violin âm thanh cũng đột nhiên biến mất. Sau lưng kia quái dị nói nhỏ cùng tiếng chó sủa cũng đột nhiên lắng lại. Có lẽ là đã từng khi còn bé học qua âm nhạc nguyên nhân. Trung Kỳ là trước tiên phản ứng người. Vì phòng ngừa mưa đạn đưa ra kỳ kỳ quái quái giải đáp quấy nhiễu mạch suy nghĩ. Trung Kỳ không chút do dự phát ra tiến công chiếm đóng mưa đạn. Là lộn ngược, tại hành lang hơn phân nửa trước. Violin âm thanh cùng người nói chuyện. Tiếng chó sủa đều là lộn ngược đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai like như thế, Mỹ vị phong Nga đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng đã minh bạch. Tầng này câu đố, có thể là đơn giản nhất, nhưng cũng có thể là khó khăn nhất. Lão ngỗng thở dài, có chút tiếc nuối ngẩng đầu lên. Đáng giận, vừa mới bắt đầu ta không nên chạy. Xem ra ta cũng liền muốn dừng bước tại tầng này, ta dường như cũng đã minh bạch. Hành lang, là, đối xứng, không đúng, dường như là hẳn là đi thong thả. Mưa đạn đang suy đoán cơ chế, nhưng là có người thông minh hơi chậm nửa nhịp ý thức được đáp án. Có phải hay không? Người đi lên phía trước thời gian sử dụng tiến lên. Sau này chạy ở giữa sử dụng rút lui. Không sai biệt lắm, Mỹ vị Phong Nga tán thưởng nói. Thừa dịp ta còn chưa có chết, ta vội vàng đem tầng này cơ chế với các ngươi giảng một chút. Này hành lang là kính tượng, từ trung gian bắt đầu, hướng hai bên là hoàn toàn đối xứng. Nói cách khác, ta đi đến phần cuối về sau lại quay đầu lại, chẳng khác nào là ta lại trở về khởi điểm, lấy ta tiến bản cái kia điểm vì A, điểm giữa vì B, đối xứng A điểm là C điểm. Như vậy từ A điểm đi về hướng B, thời gian hội theo bước tiến của ta ngược dòng, mà từ B điểm đi về hướng C, thời gian lại theo bước tiến của ta đang hướng trôi qua. Ta phỏng đoán, từ C đi về hướng B cũng hẳn là ngược dòng. Từ B đi về hướng A thì có thể là đang hướng ngoặc kép chấm chấm. Này có thể là một mảnh dùng thông thường thủ đoạn, hoàn toàn đi ra không được hành lang gấp khúc. Mỹ vị Phong Nga thấp kêu lên. Ở chỗ này, thời gian trôi qua tốc độ căn bản cùng ngoại giới thời gian không quan hệ, mà là cùng tiến lên của ta bộ pháp đồng bộ, ta đi càng nhanh, thời gian liền trôi qua càng nhanh. Nói cách khác, ta tại đây loại, hẳn là một bước đều không cần chạy. Hắn nói qua, cũng không quay đầu lại, lui về phía sau hai bước. Quả nhiên trong không khí truyền đến mất tiếng thanh âm huyên náo. Dưới chân vết bẩn cũng ở về phía trước kéo dài, sàn nhà về phía trước rạn nứt, mà Mỹ vị Phong Nga lại đi về phía trước vài bước. Phát hiện vết bẩn tại trở về lui, sàn nhà bắt đầu phục hồi như cũ. Vang lên bên tai chậm chạp du dương violin âm thanh, hoàn mỹ ứng chứng nhận suy đoán của hắn. Vì vậy Mỹ vị Phong Nga đứng ở chỗ cũ, lâm vào trầm tư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.